Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269: Cứu vớt thế giới. Đối với Trương Thanh truy hỏi, đệ nhất thần cơ lại biểu hiện nhẹ như mây gió. Đối với nàng mà nói, cái này vấn đề thế này căn bản không cần phải trả lời. Thần cơ thế giới còn có thể tồn tại bao nhiêu năm? Những người khác không biết, thế nhưng đệ nhất thần cơ chính mình lại rất rõ ràng. Nàng từ di tích viễn cổ bạo động một khắc đó, liền vẫn nhìn chằm chằm vạn thanh thảo nguyên, nhìn nó từ một khối to bằng lòng bàn tay thảm cỏ trưởng thành cho tới bây giờ vô biên vô hạn trạng. Thái, thế giới này, nguyên bản bị mọi người tưởng tượng ra muốn lớn hơn nhiều. Vì sao đệ nhất thần cơ các nàng cần vận dụng ma giới khoa học kỹ thuật vì mọi người sửa chữa ký ức, để bọn họ chống lại vạn thanh thảo nguyên? Đó là bởi vì còn lại đám người đã triệt để mất đi chống lại tự tin, tự giận mình chờ chết mà thôi. Bọn họ nhóm người này cũng không phải cùng khác một nhánh người rời đi hòa giải, chỉ là đơn giản bởi vì bị vứt bỏ rồi. Vứt bỏ ở cái này kề bên hủy diệt thế giới. Vạn thanh thảo nguyên sức mạnh làm cho tất cả mọi người đều rất khó chống lại. Thời gian qua đi ngày gần đây, thế giới này 99% địa bàn cũng đã bị thôn phệ hầu như không còn. Vô pháp ngăn cản vạn thanh thảo nguyên, trở thành di lưu lại mọi người vĩnh hằng ác mộng. Chỉ có thay đổi trí nhớ của bọn họ mới có thể một lần nữa để bọn họ chống lại vạn thanh thảo nguyên. Vì sao nhìn Trương Thanh giết chết đế quốc vương nữ? Bởi vì hắn chính là thần cơ thế giới trước mặt hy vọng duy nhất. Dù cho này một cái hy vọng như rơm rạ vậy yếu đuối, chí ít ở trong tuyệt cảnh cũng có thể mang theo một điểm ước ao. Ta hy vọng ngươi có thể giải quyết đi vạn thanh thảo nguyên. Đệ nhất thần cơ nhẹ giọng nói rằng, đó là một cái nơi phi thường nguy hiểm, đến từ chính thời đại viễn cổ một hồi khủng bố thực nghiệm, dẫn đến thời đó thế giới hủy diệt. Hiện tại, lại giờ đến phiên chúng ta gặp ngập đầu tai ương. Trương Thanh nghe được đối phương giải thích, ha ha nở nụ cười, bởi vì hy vọng hắn có thể giải quyết đi vạn thanh thảo nguyên. Sở dĩ ở hắn giết chết đế quốc vương nữ thời điểm căn bản không có bất luận cái gì động tác ngăn chờ, chỉ hy vọng có thể để hắn phát tiết hài lòng, do đó có cơ hội nghe được bọn họ khẩn cầu. Đến mức Trương Thanh phải chăng có năng lực làm được tất cả những thứ này? Đã nói qua rồi, đây chính là rơm rạ vậy yếu đuối hy vọng. Trương Thanh trầm ngâm hồi lâu, không có làm ra bất kỳ cái gì quyết định. Đệ nhất thần cơ nói cho hắn, khoảng cách vạn thanh thảo nguyên lần sau thức tỉnh e sợ đã không đủ 3 năm. Đến thời điểm toàn bộ thế giới tận thế liền có thể đến. Mà hiện tại, thần cơ thế giới đã cũng không đủ nhiều thần cơ đến dùng tính mạng chống lại vạn thanh thảo nguyên. Ăn mòn không sai, mạnh mẽ thần cơ rời đi thế giới này tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mà nhỏ yếu thần cơ sẽ dùng tính mạng của mình cùng máu tươi đi ngăn cản vạn thanh thảo nguyên ăn mòn. Bởi vậy, ở bên trong thế giới này, thần cơ số lượng vẫn rất ít rất ít. Phần lớn đều là một đời mới thần cơ. Bởi vì thế hệ trước thần cơ đại đa số cũng đã điền vào vạn thanh thảo nguyên nơi đó. Để ta suy nghĩ một chút, Trương Thanh vẫn luôn cho rằng thế giới này rất tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới, này đã là một cái tận thế thế giới. Thế giới này thần cơ không có cách nào giải quyết vạn thanh thảo nguyên. Như vậy hắn có được hay không làm được điểm này đây? E sợ không được, không chỉ có là hắn, Ngô Sơn Thu đều không nhất định có thể làm được. Đời trước mạnh nhất thần cơ, trải qua mấy chục lần cực hạn đột phá một vị kia, vẫn như cũ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Thực lực của đối phương cùng Ngô Sơn Thu so với cũng không kém nhiều lắm rồi. Bởi vậy, muốn giải quyết đi vạn thanh thảo nguyên, ổn thỏa nhất phương thức chung quy vẫn là đi tới Chí Cao Tiên Đình, tìm tới Hỏa Vân Cung, thỉnh cầu đến của bọn họ. Chỉ là Địa Hoàng Chi Lý không ở bên người, có thể để hắn vận dẫn tới Chí Cao Tiên Đình Địa Hoàng Chi Lý cửa teleport. Vô pháp ở bên trong thế giới này mở ra, bởi vì thế giới này cũng không phải là thuộc về Chí Cao Tiên Đình hệ thống bên dưới. Địa Hoàng Chi Lý vô pháp cấu kết tới đây, tự nhiên cũng là vô pháp vận dụng, không giống như là trái đất. Tuy rằng ban đầu đồng dạng không có Địa Hoàng Chi Lý, thế nhưng nó bản thân liền ở Chí Cao Tiên Đình hệ thống bên trong. Lẽ nào để ta trực tiếp vận dụng tham tinh giả sức mạnh trở lại trái đất, sau đó sẽ trở về cao duy thế giới? Trương Thanh trong lòng chỉ có một cái này biện pháp. Thế nhưng muốn biết một chút, ở trong hư không vô tận đi đường, thời gian nhưng cũng không phải cố định, mà là phi thường thác loạn. Lại đây thời điểm khả năng chỉ cần thời gian mấy ngày, thế nhưng trở lại rất có thể đã qua mấy chục năm. Liền giống như chị họ của hắn người một nhà một dạng. Mấy chục năm qua rồi, các nàng cũng chỉ là cảm giác chỉ đi qua trong nháy mắt. Hắn bây giờ đi về viện binh, nói không chắc thế giới này thời gian 3 năm liền đã qua rồi. Về tới đây chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Bởi vậy, hắn tốt nhất là ở đây chờ đợi Ngô Sơn Thu đến. Bởi vì chỉ có nàng đến, mới có thể nói rõ Địa Hoàng Chi Lý kéo dài đến nơi này. Hắn dĩ nhiên là có thể tiến vào cao duy thế giới, đem thế giới này tin tức báo cáo lên, mà có tiên nhân cấp số tồn tại đến, nói vậy thế giới này hẳn là không cái gì có thể ngăn được. Nếu là như vậy, liền xin ở đây an tâm chờ đợi đi. Ở được Trương Thanh cuối cùng trả lời sau, đệ nhất thần cơ rõ ràng hắn cần chờ một người lại đây lúc mới có thể xác định trả lời. Thế là mở miệng nói rằng, ngươi ở trong này chỗ làm tất cả, cũng có thể thỏa thích đi làm. Ngược lại khoảng cách tận thế, cũng bất quá cũng chỉ có thời gian 3 năm thôi. Trương Thanh cáo biệt đệ nhất thần cơ, trở lại trong biệt thự, liên lạc Vạn Niệm Đồng làm cho nàng mang theo người về tới đây. Hắn nhắm mắt trầm tư vừa nãy hết thảy đối thoại. Hắn có thể khẳng định, đệ nhất thần cơ tuyệt đối ẩn giấu rất nhiều thứ. Bất quá những này cũng không đáng kể, bởi vì hắn căn bản không thèm để ý. Ngược lại làm thế giới này bị Hỏa Vân Cung phát hiện lúc, dù cho nàng có bất luận cái gì ý nghĩ đều không quá quan trọng. Tất cả cũng phải dựa theo Hỏa Vân Cung ý chí tiến lên. Trương Thanh tin chắc điểm này. Vạn Niệm Đồng mang theo chị họ các nàng trở lại trong nhà. Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng là đều không có bất luận cái gì nêu câu hỏi. Phảng phất chuyện gì đều chưa từng xuất hiện một dạng. Ngày mai bắt đầu, tùy tiện ra ngoài chơi đi. Trương Thanh đối với các nàng phất tay nói, sự tình cũng đã giải quyết rồi, không còn cần lo lắng rồi. Ninh Tiểu Sương cũng bị Vạn Niệm Đồng mang về nơi này. Nghe được câu này lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Nàng từ cậu trong miệng biết rồi hắn là cường đại cỡ nào. Liền vẫn tin chắc cho rằng chuyện như vậy nhất định sẽ bị hắn ung dung giải quyết. Quả nhiên, tối hôm nay, hết thảy đều đi qua rồi. Ta liền tin tưởng cậu nhất định có thể giải quyết. Ninh Tiểu Sương đã trở thành Trương Thanh tiểu mê muội. Nàng hiện tại đã càng ngày càng cảm giác được Trương Thanh chỗ truyền thụ cho nàng công pháp là có cường đại cỡ nào rồi. Vạn Niệm Đồng ở một bên gật đầu liên tục, nàng cũng là như thế. Trương Viện Viện có chút ngạc nhiên hắn là như thế nào giải quyết chuyện như vậy. Trương Thanh chỉ là cười trả lời, có người cần ta giúp một chuyện, sở dĩ chuyện của các ngươi liền do nàng chống đỡ rồi. Hỗ trợ. Mấy người trái phải lẫn nhau nhìn, Trương Thanh ở đây nhận thức người nào sao? Hạng người gì sẽ tìm hắn hỗ trợ? Hơn nữa lại vẫn có thể giải quyết một tên vương nữ mang đến phiền phức. Cứu vớt thế giới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.